Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh không muốn tranh cãi lại bị ép phải giải thích, lời nói ra khiến mọi người nhịn không được cười ra tiếng mặc sức trà đạp. Thật là cụm từ hay, Ôn Tử Tích không ngốc, cảm nhận được mọi người đều châm biếm cô. Thật là thủ đoạn hay, một câu đã khiến mọi người cười vào mặt tôi, châm biếm tôi, ha ha. Ôn Tử Tích tự giễu. Quả thật khiến Hạ Băng Khuynh hiểu được cái gì gọi là cạn lời đỉnh cao. Cô chẳng qua nói thật suy nghĩ của mình, sao thành thủ đoạn cao minh rồi. Chứng bị hại của Ôn Tử Tích thật đáng sợ. Tôi không muốn nói với cô, đợi Phương Lực bị bắt về, mọi người liền biết ai đúng ai sai. Hạ Băng Khuynh nói xong, chú tâm uống trà không quan tâm lời khiêu khích của Ôn Tử Tích nữa. Ôn Tử Tích không còn đối tượng công kích, đứng tại chỗ nhất thời ngại ngùng. Lâu sau chậm chạp ngồi xuống. Phòng họp lớn khôi phục lại sự im lặng, tuy nhiên sự im lặng lại hoàn toàn biến mất sau khi hai vị cảnh sát giải Phương Lực vào. Ôn Tử Tích hưng phấn, lần nữa đứng dậy, chân tướng lập tức được vạch trần, mọi người chờ xem. Kích động trong lời của cô khiến mọi người chán ghét. Bắt được ở đâu? Cục trưởng hỏi, một vị cảnh sát đáp. Ở nhà anh ta, lúc đó đang mua đồ dinh dưỡng, chia cho mẹ nằm trên giường bệnh. Mà đứa bé ở trong lòng vợ anh ta, ngủ rất an ổn. Lời của vị cảnh sát đầy tình người, cục trưởng nhìn sâu anh một cái, kêu họ rời đi trước. Phương Lực, mặc đồ bảo vệ cũ, có chút cẩn thận đứng ở giữa phòng họp. Mọi người đều nhìn anh khiến anh không tự nhiên. Mộ Bác Minh thanh giọng, hỏi, nói lại sự việc từ đầu đến cuối. Nếu không nói dối chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Có thể lời lúc nãy của vị cảnh sát khiến Mộ Bác Minh nổi lên lòng trắc ẩn, cho nên ngữ khí không tàn nhẫn quyết đoán như trên thương trường. Phương Lực cẩn thận nhìn anh rồi nhanh chóng lướt qua Mộ Nguyệt Bạch, sau đó bắt đầu chuẩn bị lời thoại. Tôi toi lượm được thẻ phòng 703 ở cầu thang. Nghĩ khách sạn này đều là người giàu sang nên động tâm. Tiesolo giả bộ không có gì vào thang máy lên tầng 7, sau đó mở phòng. Kết quả, thấy đứa bé khóc lớn trong đó, thấy bé đáng thương nên mang về cho mẹ nó đút sữa. Còn về đồ dinh dưỡng cảnh sát thấy. Là tôi dùng 3.000 bán đồ của bé để mua cho mẹ. Phương Lực vừa nói xong, thấy mọi người đều bất ngờ. Người nhà Mộ gia trừ Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch ra ai cũng kinh ngạc mang theo sự đáng thương. Mộ Nguyệt Sâm mặt vẫn lạnh lùng, Mộ Nguyệt Bạch thì như hiểu mọi chuyện, mà Hạ Băng Khuynh có thương hại cũng có nghi ngờ. Cảnh sát hình sự và cục trưởng có tâm trạng như Hạ Băng Khuynh. Chỉ có Ôn Tử Tích mặt đầy không thể tin. Lời Phương Lực nói sao không giống như Mộ Nguyệt Bạch bảo đảm. Mộ Nguyệt Bạch không phải bảo đảm Phương Lực sẽ nói thẻ phòng do hắn và Hạ Băng Khuynh cấu kết. Hạ Băng Khuynh cố ý làm rơi ở cầu thang, mà hắn sau khi thấy Hạ Băng Khuynh đến quán cà phê thì lên cầu thang lượm sau đó cố ý dùng thang máy lên tầng 7. Vào phòng trộm con của cô sau đó gọi điện uy hiếp. Cách chương.